Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 963. Vật hy sinh nam xứng. 7. Canh 2. Lúc trước hồi kinh thời điểm Ninh Chiêu liền cùng tể tướng nói Tô Quân Lăng chuyện tình. Tể tướng theo Diệp Phụ sau khi, cũng chướng mắt Diệp gia này dã man nơi ngoại lai hộ. Hơn nữa Ninh Chiêu cùng Tô Quân Lăng lui tới chặt chẽ. Hắn liền bắt tay vào làm sử kế làm cho Diệp Thiều Hoa gả đến Tống gia. Bất quá hắn Diệp Phụ sinh tiền cũng tận hết sức lực giúp hắn. Cho nên hắn thu Tống gia chi thứ hai tôn tử làm môn sinh. Về sau cũng có thể nhìn điểm Tống gia. Cho dù là vì Diệp Phụ có thể làm duy nhất một chút việc. Hiện tại Tống gia biến thành như vậy, cũng không phải tể tướng ngay từ đầu tưởng, còn có một chút sự. Hắn muốn đích thân đi Tống gia hiểu biết, chính là này đó chiêu chính thượng chuyện hắn rất ít nói cho Ninh Chiêu. Mà chính là Ninh Chiêu đối Diệp Thiều Hoa ấn tượng vốn sẽ không thâm. Nhìn thấy Tô Quân Lăng sau, hắn ngay cả Diệp Thiều Hoa bộ dáng gì nữa đều nghĩ không ra. Trước mắt nghe được tể tướng muốn dẫn hắn đi Tống gia. Hắn trực tiếp lắc đầu. Cha, ngày mai ta còn muốn đi Phong Nhã lâu, hắn đối gặp Diệp Thiều Hoa nửa điểm hứng thú cũng không có. Đối phương cùng này bình thường nữ nhân giống nhau, cũng không có gì hay nói. Ngày mai thật vất vả có thể đãi đến một cái không rảnh ngày. Hắn muốn đi Phong Nhã lâu xem Tô Quân Lăng. Phong Nhã lâu sau lưng là Tam Hoàng tử. Tể tướng nghe được Ninh Chiêu mà nói. Ninh Chiêu đi Tống gia cũng không có gì dùng. Tống gia không có gì nhân đáng giá hắn đi can thiệp. Có lúc này quả thật không bằng đi Phong Nhã lâu. Tể tướng vốn không có miễn cưỡng Ninh Chiêu, mà là tìm nhân, cấp Tống gia đệ môn tiếp thuyết minh ngày hội bái phỏng. Nói sau Tống gia bên này, Tống lão gia bị tức ngực thở không nổi, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. May mà Diệp Thiều Hoa giúp hắn xoa bóp hạ ngực, lại âm thầm cho hắn xa cách một chút trong cơ thể úc khí. Tống lão gia mới không có chết ngất đi qua. Tống lão gia thật không ngờ tỉnh lại. Mẹ ruột cùng thân đệ đệ đều ly khai Tống gia. Duy nhất ở lại Tống gia nhân. Thế nhưng theo ngay từ đầu liền thập phần mâu thuẫn Tống gia con dâu. Trên thực tế Tống lão gia là thập phần oán hận Diệp Thiều Hoa. Khả hiện tại hắn giống như cũng tưởng thông. Hắn tin Phật, mọi sự đều có thiên định. Tống Thư Vân chúng mục tiêu nhất định còn có như vậy một kiếp. Cho dù không có Diệp Thiều Hoa, hắn cũng mới có thể gặp được này tha sự tình. Hơn nữa nói đến để, chuyện này cùng Diệp Thiều Hoa cũng không có nhiều quan hệ. Lúc trước Diệp Thiều Hoa là bị chẳng hay biết gì gả tới được. Hơn nữa trước mắt việc lý việc ngoại Diệp Thiều Hoa, hắn đáy lòng một chút oán hận cũng đã biến mất. Hắn dãy dụa yếu xử lý sinh ý chuyện tình. Diệp Thiều Hoa nhìn hắn xem sổ sách giống như ốc sên bàn tốc độ. Không khỏi mở miệng, này đó ta ba người xem đi, ngài muốn biết cái gì, ta xem hoàn đều cho ngươi hội báo một lần, đây là sổ sách. Có liên quan đối với có nghĩa, ta xem đồ đầu đau trước mắt Tống gia tất cả đều là lỗ hổng. Trừ bỏ một thân trái, không có gì có thể làm cho người ta nhớ thương. Tống lão gia đối Diệp Thiều Hoa phải giúp việc xem chứng vốn không có nửa điểm hoài nghi. Bất quá hắn vẫn là đưa cho Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa tiếp nhận đến, cúi đầu phiên lên, nàng xem tốc độ rất nhanh. Bất quá nhất chén trà nhỏ công phu, phiên xong rồi trên bàn hai bản sổ sách, sau đó đem chính mình ở trong đầu cấu đi ra nội dung nói cho Tống lão gia nghe. Hành đông tơ lụa phô thêm đứng lên có nhất bút 1232 giả chướng. Phân biệt động ở thứ 7 chương, 19 chương còn có đệ 31 chương, nàng đem hai bản sổ sách bên trong nội dung nhất. Bộ phân nhất bộ phân phân tích đi ra cấp lão gia tử nghe. Không chỉ có như thế, còn nói ra một chút ý kiến. Thiên hạ thứ nhất lâu đồ ăn thức còn có trang hoàng đều rất đơn giản. Dân dĩ thực vi thiên. Buổi tối ta viết cái kể lại sửa sang lại bày ra ngươi ngày mai làm cho trưởng quầy nghiên cứu một chút thiên hạ thứ nhất lâu phía trước vẫn là Diệp gia. Bất quá Diệp phụ sau khi sẽ không nhân kinh doanh, cuối cùng thêm đến Diệp Thiều Hoa đồ cưới lý, Nói lên này đó Diệp Thiều Hoa trong đầu một cái điều tin tức ra bên ngoài băng. Lại không biết nói, Tống lão gia cùng quản gia hai người đều lăng lăng nhìn nàng. Diệp Thiều Hoa phía trước đi ra ngoài hỏi thăm một chút. Trả lại cho bạc làm cho này khất cái cùng cuồn cuộn giúp nàng thu thập các địa phương phát sinh đại. Sự, vốn cũng dự bị cùng Tống lão gia nhắc tới. Sau đó phân tích một chút trước mắt tình thế. Nhắc nhở chân chính sẽ đối phó Tống gia nhân. Nhất là Tam Hoàng tử. Trước mắt nhìn đến hai người biểu tình. Nàng đem mặt sau mà nói nuốt xuống đi. Diệp Thiều Hoa trực tiếp đi Tống Thư Vân sân, đem đã sớm chuẩn bị tốt viên thuốc cấp Tống Thư Vân nguy đi xuống. Đại thiếu nãi nãi, thiếu gia không thể tùy tiện ăn cái gì, chiếm được lão gia mệnh lệnh. Bà Vú vốn không có ngăn đón Diệp Thiều Hoa, giọng nói của nàng nghe đứng lên cung kính chọn không ra sai. Nhưng động tác còn có ánh mắt đều tràn ngập lạnh như băng cùng địch ý. Diệp Thiều Hoa căn bản là không thèm để ý người khác thấy thế nào nàng. Nàng thân thủ đem Tống Thư Vân mạch thượng, cùng nàng dùng tinh thần lực quan sát đến không sai biệt lắm Mani Uy Hoàn viên thuốc sau. Diệp Thiều Hoa tìm đến một cái gã sai vặt, làm cho hắn hảo hảo nhìn chằm chằm Tống Thư Vân trạng thái. Liền đi ra ngoài, bà Vú thấy nàng rời đi, lập mã làm cho người ta phanh một tiếng đóng sân đại môn. Tự nhiên không ai nhìn đến, nằm ở trên giường Tống Thư Vân, ngón tay giật giật, Diệp Thiều Hoa sân không ai hầu hạ, Tống lão gia muốn đưa hai ca nha hoàn lại đây bị nàng cự tuyệt. Nàng buổi tối ăn xong, mượn ra giấy viết thư, còn có bút lông trên giấy viết lên, lúc này chữ viết cùng nàng phía trước ở Tống lão gia thư phòng chung viết cũng không giống với, là đại khí lối viết thảo. Diệp Thiều Hoa cùng nguyên chủ không giống với, nàng theo một loạt sự tình chung, tìm ra nguyên chủ gả đến Tống gia nguyên nhân, còn có trước mắt đang ở đối phó bọn họ Tam Hoàng tử. Nàng không là cái gì người tốt, người ta xiêm áo nàng nhiều như vậy nói, nàng tự nhiên yếu bãi trở về, trước mắt Tam Hoàng tử thủ hạ người tài ba chiếm đa số. Ở trong chiều như mặt trời ban trưa. Nghiễm nhiên là có khả năng nhất trở thành thái tử chọn người. Này hắn hoàng tử xa không bằng Tam Hoàng tử xuất sắc. Phía trước không có đứng thành hàng, thí dụ như tể tướng đám người, đều đã muốn đứng ở Tam Hoàng tử bên này. Nếu là lúc này, tái có một chiến tích so với Tam Hoàng tử xinh đẹp nhiều người xuất hiện đâu. Diệp Thiều Hoa cầm bút, nàng biết đại hoàng tử hiện tại đang ở xử lý bình huyện tài chính chuyện tình. Nàng suy nghĩ trong chốc lát, mà bắt đầu viết nàng đối nay thế cục phân tích, tiếp theo nàng đem triều chính, còn có nay thiên hạ tình huống tất cả đều viết xuống đến. Sau đó từng cái phân tích tương lai khả năng phát triển tình huống. Còn có bình huyện lợi hại, trong đó sảm tạp rất nhiều nàng cá nhân cái nhìn, nếu là có ngoại nhân ở trong này, nhất định hội phát hiện đồn đãi chung ngay cả văn nhã thư viện cũng chưa khảo thượng Diệp Thiều Hoa. Viết một tay hảo tự. Hết chương.